Bí thư tỉnh ủy, quyển 3, góc truyện audio.com. Ông Kim xuống xe, mọi người chưa kịp ra đón thì ông đã xách cái điếu cây sồng sộc đi vào. Chờ tớ sốt ruột lắm phải không? Ông Kim hỏi rồi kéo ghế ngồi. Các vị ở dưới xã cũng vừa mới lên xong bằng đáp rồi giới thiệu. Đồng chí Kỳ và đồng chí An ở Hồng Vân thì bí thư quen quá đi rồi. Còn đây là đồng chí Soạn, bí thư đảng ủy Phương Trúc và đồng chí Vinh là chủ nhiệm hợp tác xã. Soạn tươi cười, em gặp bí thư hai lần rồi chắc bí thư không nhớ. Nhớ được một lần, đó là hôm đại hội đảng bộ Vĩnh Hòa. Hôm đó cậu phê bình tay mít có tác phong quan liêu. Quân phiệt có đúng không nào? Soạn khen, bí thư nhớ lâu thật. Ông Kim chỉ vào bà Thường. Mấy tay lãnh đạo ở Phương Trúc chắc chưa biết chị Thường phải không? Chị Thường là trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy. Các cậu biết để sau này tớ có chèn ép các cậu. Các cậu muốn khiếu nại, tố cáo gì về tớ thì lên gặp chị ấy. Mọi người cười vui vẻ sau câu nói của ông Kim. Bằng mở lời, thành phần triệu tập họp đã có mặt đầy đủ cả rồi đấy ạ, xin mời bí thư và chị Thường đi qua hội trường. Ông Kim đứng dậy nhìn quanh rồi hỏi, hình như hôm qua tớ gọi điện xuống có bảo các cậu mời cụ Rau ở thôn Hạ Hòa dự họp phải không? Sao không thấy cụ ở đây? Em đã trực tiếp đến mời cụ ấy nhưng cụ ấy bị mệt mấy hôm nay rồi ạ, Bằng trả lời. Cụ Rau mệt thế nào? Cụ ấy chỉ cảm sơ sơ thôi ạ. Thế thì lát nữa làm việc xong, tớ phải đi thăm cụ ấy mới được. Mọi người đã ngồi vào chỗ. Ông Kim hỏi, các cậu ở Hồng Vân và Phương Trúc đã biết được nội dung cuộc họp hôm nay chưa? Soạn, bí thư đảng ủy Phương Trúc đáp, đồng chí Bằng đã nói cho chúng em biết rồi ạ, ai điều khiển cuộc họp hôm nay đấy? Cậu Bằng hay là cậu Mích? Mích nói đùa, đảng lãnh đạo trực tiếp. Toàn diện, triệt để nên bí thư huyện ủy là người chủ trì cuộc họp hôm nay đấy ạ. Lãnh đạo chứ không làm thay chính quyền đâu đấy nhé. Cậu đừng lấy cớ để đùn đẩy nhiệm vụ cho người khác. Cậu Bằng cho bắt đầu đi. Đang trong thời chiến nói ngắn gọn thôi. Không phải kính thưa, kính gửi, kính biếu, rồi kính mời nâng chén đâu. Bằng cười, không kính thưa nhỡ bí thư phê bình chúng em hỗn thì sao? Họp chứ có phải meeting đâu mà làm cho đầy đủ thủ tục. Nói đi, vâng, vừa qua lãnh đạo Phương Trúc có đề nghị với huyện ủy cho hợp tác xã hóa giá một số công cụ sản xuất bán cho xã viên. Đây là một vấn đề lớn, liên quan đến chủ trương đường lối của đảng. Vì thế huyện ủy không dám giải quyết và đã báo cáo lên với đồng chí bí thư tỉnh ủy. Chiều hôm qua đồng chí bí thư tỉnh ủy đã gọi điện thoại xuống yêu cầu cho mời lãnh đạo xã và hợp tác xã của Hồng Vân và Phương Trúc họp để bàn. Về việc này, nội dung cuộc họp là bàn cụ thể về việc cho hóa giá một số công cụ sản xuất để bán lại cho xã viên theo đề nghị của đảng ủy và ban quản trị. Phương Trúc, xin đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy cho ý kiến. Ông Kim cười, các cậu khôn thật, đùn cho tớ để nếu cấp trên có phê bình thì bảo đây là ý kiến của bí thư tỉnh ủy. Các cậu chỉ là người thi hành thôi, có đúng không? Bằng nói, không phải như thế đâu ạ, thú thật là chúng em chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào thật ạ. Tớ nói đùa cho vui thôi chứ đúng đây là vấn đề rất mới. Những cán bộ, đảng viên của hợp tác xã Hồng Vân, Phương Trúc của huyện Vĩnh Hòa, Đằng Xá, Cao Sơn của huyện Linh Sơn, Hoan Lưu của huyện Yên Lộc và một số xã và hợp tác xã nữa dám đổi cách làm bao cấp bằng một kiểu khoán khác là một việc làm hết sức dũng cảm và có trách nhiệm trước đời sống của dân. Những việc làm đó tỉnh ủy hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước đảng về quan điểm của mình. Bây giờ tớ nói đến đề nghị của lãnh đạo Phương Trúc hóa giá công cụ sản xuất để bán lại cho xã viên. Trước khi nói đến chuyện này tớ muốn biết đề nghị này là của đảng ủy xã hay của ban quản trị hợp tác xã. Soạn trả lời, báo cáo bí thư, đề nghị này là ban quản trị hợp tác xã chứ không phải của đảng ủy đâu ạ, thế đảng ủy có ủng hộ đề nghị này của ban quản trị không? Nếu không ủng hộ thì chúng tôi đã không đề nghị việc này với huyện ủy và chắc cũng không có cuộc họp hôm nay. Ông Kim nói tiếp,